Hoa chẳng phải hoa, xương chẳng phải xương. Chương 8, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới cực hình, cung nữ khai rằng nàng làm theo lệnh của ngài Ngô, một môn khách dưới trướng An Vương. Ngài Ngô bề ngoài là môn khách, thực chất là quân sư, được An Vương vô cùng tín nhiệm. Mục Thái Phi vốn sức khỏe không tốt, nằm liệt giường nhiều năm nhưng vẫn không qua đời. Ngài Ngô chờ đợi nhiều năm, cuối cùng không thể chờ thêm được nữa. Kiếp trước, hắn dùng độc dược chậm, phải mất 2 năm mới từ từ rút cạn sinh cơ của Mục Thái Phi. Mục Thái Phi vừa qua đời, An Vương không còn gì vướng bận, lập tức giấy binh tạo phản. Nhưng Lý Mặc Bạch đã phát hiện ra sự thật, và vào thời khắc quan trọng, hắn giáng cho An Vương một đòn chí mạng. An Vương và Ngài Ngô vì thế mà trở mặt thành thù. Kiếp trước, Ngài Ngô ra tay chậm hơn, mãi 7-8 năm sau mới hành động, nhưng Lý Mặc Bạch không thể chờ lâu như vậy. Hắn sớm ra tay, vẫn dùng độc dược chậm, dự kiến khoảng 1 năm sẽ phát độc, nhưng ta đã bí mật thay đổi thành loại kịch độc. Tại sao một môn khách lại muốn mưu sát mẫu thân của chủ nhân mình? Thái tử tiếp tục điều tra, cuối cùng tìm ra được liên quan đến Lý Mặc Bạch. Hóa ra hắn đã đi theo An Vương về An Dương. Thê tử của hắn chủ động giao nộp một cuốn sổ sách, nói rằng trước khi đi, Lý Mặc Bạch đã dặn nàng giữ gìn cẩn thận, còn bảo rằng gia đình họ sắp bay cao, phất lên như diều gặp gió. Cuốn sổ đó ghi lại toàn bộ các mối quan hệ, giao dịch và số tiền khổng lồ mà An Vương dùng để mua chuộc quan viên trong triều đình và các địa phương. Thái tử còn gì không hiểu nữa. Ngài ấy lập tức khống chế Trấn Vũ tướng quân, sau đó phái người ngày đêm phi ngựa nhanh đến An Dương, đến trước cả An Vương và tiến hành khám xét phủ An Vương. Trong phủ không chỉ tìm thấy long bào tự chế, mà còn phát hiện cả binh khí tích trữ và quân đội bí mật luyện tập. Bằng chứng phản nghịch rõ ràng, An Vương cùng đoàn tùy tùng bị bắt ngay trên đường và áp giải về kinh thành. Giấc mộng quyền cao chức trọng của Lý Mặc Bạch vừa mới manh nha đã bị ta bóp nát. Hắn quá tự tin, ta không có chứng cứ, nhưng ta có thể gài bẫy mà. Đêm trước khi Lý Mặc Bạch bị xử trảm, ta đến nhà lao thăm hắn. Hắn mơ màng tựa vào tường, đầu liên tục đập vào đó từng nhịp, miệng lẩm bẩm: "Không đúng, không đúng, sai ở đâu rồi, không nên như vậy, không thể nào." Thấy ta, hắn cũng chẳng phản ứng gì, chỉ cười khẩy đầy tự giễu. "Ngươi đến để chế nhạo ta sao? Ta đến để ngươi chết được minh bạch." Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đầy kinh hãi nhìn ta. "Là ngươi?" Rồi lại lắc đầu. "Không thể nào, ngươi không thể biết về cuốn sổ sách đó. Cuốn sổ đó phải 10 năm nữa mới xuất hiện. Kiếp trước quả thực có một cuốn sổ sách như vậy. Sau khi An Vương bị bắt, Lý Mặc Bạch đã giấu cuốn sổ này mà không nộp lên. Hắn định dùng nó để nắm thóp những quan viên từng cấu kết với An Vương, buộc họ phải phục tùng mình. Còn về nguyên nhân cái chết của Mục Thái Phi, kiếp trước hắn cũng chưa từng nhắc đến với ta. Là Noãn Noãn nói với ta. Ta nhìn hắn, bình thản nói: "Ngươi xem nàng là thế thân, điều gì cũng nói với nàng. Nhưng nàng lại kể hết với ta, cuốn sổ sách đó là giả. Ngay ngày ta quay về từ kiếp trước, ta đã dựa vào ký ức mà viết lại nội dung cuốn sổ. Không thể chính xác từng chi tiết, nhưng cũng được 7-8 phần." Lý Mặc Bạch cười lớn, cười đến mức nước mắt chảy ròng. "Hóa ra là vậy, hóa ra là vậy, ta lại bại dưới tay người con gái mà ta yêu nhất." Hắn cười đến kiệt sức, nước mắt tuôn không ngừng. Ta cũng cười: "Ngươi đừng sỉ nhục Noãn Noãn, ngươi lấy tư cách gì để yêu nàng? Còn về kinh tước, ngươi chắc không biết, kế hoạch của ta suôn sẻ như vậy phần lớn là nhờ nàng phối hợp với ta." "Kinh tước?" Hắn phẫn nộ: "Con tiện nhân đó, ta đối xử với nàng ta có lỗi gì mà nàng ta lại phản bội ta? Một nha hoàn được gả cho Trạng Nguyên như ta, nàng ta còn không thỏa mãn sao? Tiện nhân, đưa nàng ta đến gặp ta. Đưa nàng ta đến gặp ta. Chắc không được đâu, ta thản nhiên đáp. Nàng vì công khai tố giác mà được thái tử miễn tội chết. Giờ đã gả cho một thương gia giàu có ở vùng khác. Đi xa rồi, chỉ đáng thương cho mẹ ngươi. Không cần đến lệnh tru di cả nhà. Chỉ vì tức giận ngươi mà chết. Hắn sững sờ vài giây. Sau đó giận dữ bật dậy. Ngươi là độc phụ, đồ độc phụ. Mẹ ta chưa bao giờ làm gì có lỗi với ngươi. Tại sao ngươi lại hại chết bà? Ta phải giết ngươi. Ngươi nói gì thế? Ta nhún vai. Người hại chết mẹ ngươi là ngươi. Chính ngươi muốn tạo phản. Liên quan gì đến ta? Hắn suy sụp ngồi bệt xuống đất. Ánh mắt trống rỗng. Chỉ còn hai dòng nước mắt mờ đục chảy dài. Ta quay người bước đi hai bước. Rồi dừng lại. Quay đầu nói. À, suýt quên nói với ngươi. Nghĩa phụ của ngươi, Đặng Như Thịnh, cũng là người của ta. Nửa năm sau khi Lý Mặc Bạch chết, ta và Triệu Tư Tắc thành thân. Ngay sau đó, hắn đưa cho ta 10.000 lượng bạc làm sính lễ, coi như để cảm tạ ta đã cứu cả gia đình hắn. Đêm tân hôn, dưới ánh nến lung linh, hắn hỏi ta, giả dụ, ta chỉ nói giả dụ thôi nhé. Nếu lúc trước Lý Mặc Bạch cầu hôn nàng, nàng có đồng ý không? Ta không chút đỏ mặt, cũng chẳng hề bối rối mà thản nhiên nói dối. Đương nhiên là không rồi. Hắn sao so được với chàng? Ta làm sao có thể chọn hắn? Hơn nữa, ta biết từ nhỏ chàng đã thích ta mà. Hắn ngượng ngùng, ai ra, vậy sao nàng chưa bao giờ nói với ta chứ? Vì tình yêu của ta chỉ bắt đầu từ sau khi chúng ta thành thân thôi mà. Ta mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, ta hỏi lại hắn, sao tự dưng lại hỏi chuyện này? Ta vừa mơ một giấc mơ, hắn vừa hôn ta vừa nói, đáng sợ chết đi được, nhưng may mắn chỉ là một giấc mơ thôi. Hết, cách chương.